Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 947, Lục Giai Kim Ưng. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, không ngừng rơi vào mấy cái bị thương nặng ngũ giai biến dị thú trên người. Tại ngũ giai biến dị thú trên người lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau vết thương. Rất nhanh, tại hơn 10 tên âm dương kính võ giả công kích phía dưới, mấy cái bị thương nặng ngũ giai biến dị thú liền chết thảm tại chỗ. Thi thể bị căn cứ khu thị trường Triệu Hải thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Giống, Triệu Hải chờ âm dương kính võ giả còn chưa kịp cao hứng. Từng đạo phẫn nộ thú giống thanh âm từ hoang dã ở trong truyền đến, một cái dương cánh chừng 30 trượng, toàn thân hiện đầy kim sắc lông vũ, đầu bên trên có một mảnh kim quan lục giai kim ưng. Từ phương xa bầu trời bay đi, móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, giống như kim sắc thiểm điện đồng dạng. Hướng thanh dương căn cứ khu vị trí chạy nhanh đến, lục giai kim ưng, nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới lục giai kim ưng. Căn cứ khu thị trưởng Triệu Hải sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại một tràng thốt lên đằng sau, Triệu Hải lập tức hạ lệnh quân đội toàn lực công kích lục giai kim ưng. Tại Triệu Hải mệnh lệnh phía dưới, từng môn pháo cao xạ nhào nhào nhắm ngay lục giai kim ưng, đem từng viên đạn pháo hướng lục giai kim ưng trên người oanh kích mà đi. Chỉ là, làm cho người không có nghĩ đến là, từng viên đạn pháo còn không có tới gần lục giai kim ưng 100 mét, liền bị một đạo pháp lực ngưng tụ khí tường ngăn trở, cũng bắn ngược trở về, rơi vào thanh dương căn cứ khu tường thành bên trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem thành trên tường từng người binh sĩ nổ thành máu thịt vụn. Nhìn thấy pháo cao xạ đối với lục giai kim ưng không có có bất kỳ tác dụng gì, pháo cao xạ lập tức ngừng công kích lục giai kim ưng, mà là tiếp tục công kích đến phương mãnh liệt mà đến biến dị thú đàn. Cùng lúc đó, phía sau căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhận được mệnh lệnh, đem từng viên đạn đạo hướng lục giai kim ưng trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng viên mang theo lực lượng kinh khủng đạn đạo tại lục giai kim ưng bên người bạo tạc. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng để lục giai kim ưng bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ một hồi kịch liệt run rẩy, nhưng thủy chung không còn cách nào công phá lục giai kim ưng bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ. Giống, chặn từng viên đạo đạn công kích đằng sau, lục giai kim ưng phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Cực lớn kim sắc cánh hơi động một chút, một cỗ cuồng bạo pháp lực từ hắn thể nội tuôn ra, ngưng tụ thành từng nhánh lăng lệ cực điểm kim sắc mũi tên, mang theo lực lượng kinh khủng hướng về thanh dương căn cứ khu tường thành bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, từng nhánh pháp lực ngưng tụ mà thành mũi tên giống như nguyên một đám hạng nặng đạn pháo đồng dạng, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào căn cứ khu tường thành bên trên nổ tung lên. Cường đại bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp đem căn cứ khu tường thành phá hủy, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra, phía trên vô số chiến sĩ bị trực tiếp chấn vỡ nội tạng mà chết. Theo căn cứ khu tường thành bị kim sắc mũi tên oanh sập một bộ phận, dưới tường thành phương biến dị thú lập tức hướng tường thành sụt địa phương dũng mãnh lao tới, mong muốn từ tường thành sụt địa phương tiến vào căn cứ khu ở trong. Đối mặt mãnh liệt mà đến biến dị thú, phía trên tường thành binh sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng điều chỉnh hỏa lực, đem vô số đạn pháo hướng sụt chỗ biến dị thú chút xuống mà đi. Đem vô số biến dị thú đánh giết, khiến cho không còn cách nào tiến vào căn cứ khu ở trong. Căn cứ khu ở trong nắm giữ ngàn vạn bách tính, trong đó đại bộ phận đều là tay trói gà không chặt người bình thường. Một khi nhượng cái này biến dị thú tiến vào căn cứ khu bên trong, căn cứ khu ngàn vạn bách tính đem xa vào đến bị tàn sát hoàn cảnh bên trong. Những binh lính này người nhà thân thuộc cũng vô pháp may mắn còn sống sót. Cùng lúc đó, bị chiêu mộ mà đến đội dự bị võ giả, cũng ngay đầu tiên đạt được mệnh lệnh, cầm lấy võ giả, hướng tường thành sụp đổ tiến lên mà đi. Tại tường thành sụt chỗ tổ chức mấy đạo phòng tuyến, đem biến dị thú chắn ở bên ngoài, khiến cho không còn cách nào tiến vào căn cứ khu ở trong. Phát xạ chiến thuật đạn đạo hạt nhân, căn cứ khu thị trưởng Triệu Hải, nhìn thấy lục giai kim ưng lợi hại như thế, không phải mình có thể đối kháng. Ngay đầu tiên liền hướng căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo hạ lệnh. Nhận được Triệu Hải mệnh lệnh đằng sau, căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo lập tức hướng lục giai kim ưng phát sinh một cái chiến thuật đạn đạo hạt nhân. Lập tức chỉ thấy được một cái chiến thuật đạn đạo hạt nhân như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng lục giai kim ưng trên người oanh kích mà đi. Oanh, tại một đạo kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh bên trong, chiến thuật đạn đạo hạt nhân đánh trúng lục giai kim ưng, pháp lực vòng phòng hộ nổ tung lên. Vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem lục giai kim ưng pháp lực vòng phòng hộ phá hủy. Hung hăng đánh vào lục giai kim ưng trên người, làm lục giai kim ưng phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Trên người lông vũ bị tạc nát, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Huyết nhục vẩy ra, giống, giống, giống, làm chiến thuật hạch đạo uy lực của đạn qua đi. Lục giai kim ưng phát ra từng đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm. Toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, khí tức cực kỳ hiếm yếu. Dùng ánh mắt cừu hận, nhìn chằm chằm căn cứ khu nhìn mấy lần đằng sau, liền thôi động pháp lực còn sót lại, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Tuyệt đối không thể để cho lục giai kim ưng trốn, nếu không thì chúng ta căn cứ khu liền nguy hiểm. Nhìn thấy lục giai kim ưng muốn chạy trốn, Triệu Hải sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, liền mang theo căn cứ khu hơn 10 tên âm dương kính võ giả, hướng kim ưng bỏ chạy địa phương đuổi tới. Lục giai kim ưng bị thương nặng, thực lực không đủ toàn thắng thời kỳ một tầng, rất nhanh liền bị Triệu Hải đám người truy bên trên giết, tuyệt đối không thể để cho nó chạy, làm thịt hắn. Nhìn xem bị thương nặng lục giai kim ưng, Triệu Hải chờ căn cứ khu âm dương kính võ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, hướng lục giai kim ưng pháp khí hung mãnh công kích. Chỉ là lục giai kim ưng giống nhau là lục giai hậu kỳ biến dị thú, tương đương với thiên nhân cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, mặc dù bị thương nặng, thực lực không đủ toàn thắng thời kỳ một tầng, nhưng liều mạng đứng lên cũng vô cùng lợi hại. Chỉ thấy được lục giai kim ưng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái từ pháp lực ngưng tụ mà thành kim sắc mũi tên, hướng về một tên âm dương kính võ giả trên người kích bắn đi. Dễ dàng xuyên thủng tên kia âm dương kính võ giả pháp lực vòng phòng hộ cùng lồng ngực, trực tiếp đem tên kia âm dương kính võ giả đánh giết. Để Triệu Hải đám người sắc mặt đại biến, không tự chủ được hướng về phía sau lui bước mấy chục mét. Ngân xà kiếm, nhìn thấy lục giai kim ưng ung dung đánh giết phe mình một tên âm dương kính võ giả, Triệu Hải sắc mặt đại biến, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một cái trường kiếm màu bạc từ hắn đan điền làm bên trong bay ra, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng uy áp cùng lăng lệ vô cùng kiếm tức giận. Linh khí phi kiếm, đây chính là thị trưởng trước kia đạt được kỳ ngộ ngân xà kiếm. Quả nhiên sức mạnh vô tận, thật là khủng khiếp uy áp, vậy mà để cho ta sinh không nổi lòng phản kháng. Ngoặc kép, nhìn thấy Triệu Hải phóng xuất ra ngân xà kiếm. Căn cứ khu hơn 10 tên âm dương kính võ giả nhau nhau lớn tiếng hoảng sợ nói. Trong mắt không hẹn mà cùng thoáng qua một đạo vẻ chờ mong. Giết, theo Triệu Hải gầm lên giận dữ, ngân xà kiếm quang mang đại thịnh, lập tức hút sạch Triệu Hải thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lục giai kim ưng trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, ngân xà kiếm chém xuống tại lục giai kim ưng trên người. Duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp đem lục giai kim ưng chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra một đạo vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Từ trên bầu trời rớt xuống, nện vào một mảng lớn cây cối, tóe lên mảng lớn cho bụi. Nhìn thấy lục giai kim ưng bị chém thành hai đoạn, căn cứ khu hơn 10 tên âm dương kính võ giả, nhào nhào phát ra một đạo hưng phấn gọi bên trên, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay pháp khí, hướng lục giai kim ưng đầu bên trên công kích mà đi. Chuẩn bị đem lục giai kim ưng triệt để diệt sát, giống, bị chém thành hai đoạn lục giai kim ưng. Đối mặt căn cứ khu hơn 10 tên âm dương kính võ giả công kích, phát ra từng đạo tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Thể nội pháp lực còn sót lại phun trào, đem trong đầu tinh hạch bao khỏa, kích hoạt, dẫn bảo, oanh, tại một đạo kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh bên trong. Lục giai kim ưng tự bảo trong đầu lục giai tinh hạch, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp đem phương viên ngàn mét phạm vi bao phủ, làm phương viên ngàn mét cỏ cây trúc thạch bị phá hủy hóa thành cho bụi. Mặt đất càng là nổ thành một cái sâu đạt mấy trượng hố to. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Tại sâu đạt mấy trượng hố to ở trong vang lên, từng người căn cứ khu âm dương cảnh võ giả. Cố nén thân thể bên trên thống khổ, thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, đằng không mà lên, từ hố to làm bên trong bay ra, vô lực ngồi liệt tại hố to một bên. Các vị, thị trưởng hy sinh, từ hôm nay trở đi ta chính là căn cứ khu mới nhâm thị trưởng. Không biết các vị ý như thế nào? Căn cứ khu phó thị trưởng Triệu Hải Đường đệ Triệu Minh. Toàn thân tinh thần phấn chấn đứng tại hố to một bên. Nhìn cả người pháp lực cơ hồ thiệt hại hầu như không còn. Sức chiến đấu đại giảm hơn 10 tên căn cứ khu âm dương kính võ giả. Một khuôn mặt ý cười nói ra. Triệu Minh không nghĩ tới chính mình đường huynh. Vậy mà bởi vì pháp lực bị ngân xà kiếm hút sạch, không còn cách nào ngưng tụ pháp lực vòng phòng hộ, bị lục giai kim ưng tự bảo sống sờ sờ nổ chết. Mà chính mình lại bởi vì tại di chỉ ở trong lấy được một cái phòng ngự phù lục, chẳng những bảo vệ một cái mạng, thể nội pháp lực cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn, giữ vững toàn thắng thời kỳ sức chiến đấu. Hiện tại căn cứ khu hơn 10 tên âm dương kính võ giả cùng cao tầng toàn bộ đều tại trước mắt của mình, toàn bộ đều đánh mất sức chiến đấu. Chỉ cần đem cái này hơn 10 tên âm dương kính võ giả xử lý, chính mình liền có thể độc bá căn cứ khu. Nghĩ tới đây, Triệu Minh trong mắt liền không tự chủ được thoáng qua một đạo sát ý lạnh như băng. Cảm nhận được Triệu Minh trong mắt sát ý, căn cứ khu hơn 10 tên âm dương kính võ giả nhao nhao sắc mặt biến hóa. Tâm niệm chuyển động ở giữa, nhào nhào lớn tiếng chi Triệu Minh, Triệu huynh đệ là phó thị trưởng hy sinh, đương nhiên là từ Triệu huynh đệ tới làm thị trưởng. Triệu huynh đệ, ta giúp đỡ làm căn cứ khu thị trưởng. Triệu huynh đệ, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Từ nay về sau, ta lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngoặc kép, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. http://www.zoop.com/xt90316/2072761. HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.